Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1050 cứu hắn. Có thủy lý chịu, Phong Lạc Trần khô cạn môi dần dần trở nên ướt át. Sắc mặt cũng hảo không ít, lúc này ánh mặt trời càng ngày càng liệt. Ni Bảo đã không có sức lực lại đi dịch địa phương. Lại nói nơi này cũng không có địa phương nào có thể hữu hiệu che đậy ánh mặt trời, không có biện pháp. Ni Bảo chỉ phải cởi chính mình áo khoác, dùng đôi tay chống, vì Phong Lạc Trần ngăn trở nắng hè chói chang mặt trời chói chang, đại khái qua nửa giờ. Ni Bảo hồng nhạt đuôi cá biến trở về một đôi trắng nõn hai chân, chỉ là trắng nõn hai chân thượng tràn đầy hoa thương, đây là nàng từ Đoạn Nhai thượng bị lao xuống đi thời điểm chịu hoa thương, đương nhiên còn có phía trước kéo đuôi cá ở cát sỏi thượng bò khi chịu thương, không chỉ có như thế. Bởi vì Ni Bảo dùng chính mình áo khoác vì Phong Lạc Trần chắn ánh mặt trời, nàng trên người cũng chỉ mặc một cái màu đen bối tâm. Trắng nõn mỹ bối bị mặt trời chói chang phơi đến đỏ lên, biển rộng gần đây ở gang tấc. Chỉ cần nàng nguyện ý, tùy tiện thì có thể đến trong biển đi. Chính là, nàng không có làm như vậy, cứ như vậy. Ni Bảo vẫn luôn dùng tay chống quần áo áo khoác thế Phong Lạc Trần chắn ánh mặt trời. Mà Phong Lạc Trần đầu gối lên nàng hai chân thượng, hô hấp mỏng manh, hoàn toàn không có muốn tỉnh ý tứ. Một ngày thời gian bất chi bất giác cứ như vậy qua đi. Ni Bảo đôi tay nhức mỏi đến lợi hại, phía sau lưng bị thái dương phơi quá địa phương, nóng rát đau, nhưng nàng chỉ là cắn răng, không rên một tiếng. Thái dương dần dần tây trầm, bình tĩnh xanh thảm mặt biển thượng sóng nước lóng lánh, nhiễm ánh chiều tà kia đẹp màu cam hồng. Tảng lớn dáng đỏ cùng sa thiên mặt biển tựa hồ giao hội ở cùng nhau. Trời biển một đường, phong cảnh muôn vàn, chẳng qua, Ni Bảo cũng không có tâm tình đi thưởng thức như vậy cảnh sắc. Phong Lạc Trần hơi thở đã càng ngày càng mỏng manh, cho dù có thủy có thể bổ sung trong thân thể hắn hơi nước, kia cũng là không đủ, đã ba bốn thiên, hắn cần thiết muốn ăn cái gì. Loại địa phương này căn bản là không có đồ ăn, mà bọn họ ba lô lại tất cả đều ném. Kỳ thật, nàng có thể xuống biển đi bắt cá, chính là nàng sao lại có thể chảo cá tới ăn đâu. Thiên nột, nàng chính mình cũng là cá à. Không được, mặc kệ thế nào, Phong Lạc Trần cần thiết sống sót. Chỉ cần căng đi xuống, nàng tin tưởng ca ca nhất định sẽ tìm được bọn họ. Nghĩ, Ni Bảo cặp kia xinh đẹp như ngọc bích đôi mắt hiện lên kiên định quang mang. Sau đó, nàng hơi hơi khép lại mắt, tâm niệm vừa động, hai chân biến mất, thay thế chính là hồng nhạt đuôi cá, đôi tay nâng Phong Lạc Trần đầu. Nàng đem hắn chuyển qua một bên bờ cát nằm hào, nhìn chính mình đuôi cá. Ni Bảo cắn răng một cái, vươn tay. Một tay đem chính mình đuôi cá cái đáy một khối vảy cá cấp rút xuống dưới, vảy cá bị nhổ xuống tới. Nháy mắt, Ni Bảo chỉ cảm thấy một trận xuyên tim đau đớn từ nàng đuôi cá lan tràn đến nàng toàn thân, bị nhổ. Vảy cá địa phương, máu tươi chảy ròng, nàng đem này cái hồng nhạt vảy cá phóng tới Phong Lạc Trần ngực, nàng nhớ rõ. Lúc trước tiểu gì chính là dùng thủy lân cứu sinh mệnh đe dọa tiểu dường. Như vậy, nàng hẳn là cũng có thể dùng thủy lân cứu Phong Lạc Trần, chỉ cần chống được có người tới cứu bọn họ thời điểm. Lại đem thủy lân lấy về tới là được, thủy lân quả nhiên hữu dụng. Mắt thấy Phong Lạc Trần sắc mặt dần dần hồng nhuận lên. Ni Bảo tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, Phong Lạc Trần tuy rằng ở dần hảo lên, chính là đã không có thủy lân. Ni Bảo thân thể lại dần dần trở nên gầy yếu, ngay cả biến trở về nhân loại hình thái sức lực cũng đã không có. Ni Bảo mí mắt dần dần trở nên trọng lên, mệt mỏi quá. Hảo muốn ngủ, chỉ ngủ một lát liền hảo. Ni bảo ý thức dần dần trở nên mơ hồ, đôi mắt chậm rãi khép lại. Thế giới ngay sau đó trở nên một mảnh đen nhánh, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.